một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Chí Thánh Bảo Châu. Chờ trong chốc lát, Quang Hạo thích kịch truyền hình không có phát sóng. Hắn không thể làm gì khác hơn là về đến phòng, kiểm tra hệ thống thưởng cho. Ngoại trừ miểu sát điểm số bên ngoài, hệ thống còn phần thưởng hắn một quyển dấu bé phi hành bí tịch dấu lớn. Học xong quyển bí tịch này phía sau, có thể cùng Long Châu trong thế giới nhân vật giống nhau. Bay trên trời, Quang Hạo ở trong hệ thống điểm kích sử dụng quyển bí tịch này. Trong đầu của hắn lập tức nhiều hơn một môn công pháp. Giãn ra thân thể một cái, hắn đã một cách tự nhiên hiểu như thế nào vận dụng khí đi phù không. Khí, Quang Hạo nắm quả đấm một cái, đi cảm thụ này cổ khí. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, dĩ nhiên đánh vỡ cửa sổ bay ra ngoài. Siêu siêu trên không trung vòng vo hai cái quay vòng phía sau. Quang Hạo phi trở về nhà. Không sai, có một chiêu này phía sau, đánh quái cũng nhanh rất nhiều. Quang Hạo hít sâu một mạch. Cùng lúc đó, ở lục phiến môn thâm thị trong tổng bộ, Lý Dịch Tư đang ở sứt đầu mẻ trán xử lý lấy các loại các dạng sự vụ. Cương thi vương thi khối muốn bị đưa đi phòng nghiên cứu nghiên cứu. Lúc này đây chết nhiều người như vậy, còn có quan hệ xã hội công tác muốn làm, không thể để cho dân chúng đối với lục phiến môn mất đi lòng tin. Còn có hai kiện chuyện rất trọng yếu, một là đem năng tinh đưa qua cho Quang Hạo, hai là hướng thượng cấp hội báo Hoa Vô Kỵ bị đánh cho tàn phế sự tình. Lý Dịch Tư dùng điện thoại di động bấm một cái mã số, đem Hoa Vô Kỵ tình huống hồi báo. Cùng Lý Dịch Tư đối thoại là lục phiến môn hành động tổng tư lệnh, Hoa gia đệ nhị người lãnh đạo Hoa Mãnh. Đồng thời, hắn chính là Hoa Vô Kỵ phụ thân. Nghe được con trai của mình lại bị Quang Hạo đánh trọng thương, Hoa Mãnh giận tím mặt, quát lên: Quang Hạo, đầu tiên là đả thương ta bốn nguyên đại tướng, lại trọng thương con ta, còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn 50 khỏa năng tinh. Ta nhất định phải đem hắn cừu hận cực sâu. Lý Dịch Tư vội vàng nói: Thủ trưởng, ngài VV vừa mới phát sinh thâm thị cương thi vương nguy cơ, chính là Quang Hạo giải quyết. Hắn một quyền liền chỉ bạo cương thi vương, cứu vãn thâm thị nguy cơ, hiện tại đã trở thành nhân dân anh hùng. Muốn là chúng ta lại xuống tay với hắn lời nói, có phải hay không có điểm? Hoa Mãnh ngẩn người, đạo: Đối với là không tốt lắm. Minh Mục Trương đảm hướng hắn hạ thủ. Thế nhưng, thù này không phải báo, cũng không phải ta Hoa gia tác phong. Như vậy đi, thay ta đem Quang Hạo tư liệu tỏa ra cho những thứ khác thất đại môn phái. Còn có, Tiểu Long Nữ cũng xuyên qua đến bên cạnh hắn đi. Đem Tiểu Long Nữ tin tức cũng thả ra ngoài. Thất đại môn phái hội đối với công pháp của nàng cảm giác hứng thú. Như thế vẫn chưa đủ. Đem thâm thị trong bảo khố viên kia Chí Thánh Bảo Châu đưa cho Quang Hạo. Đã nói là vì đáp tạ hắn giết chết cương thi vương cho hắn tạ lễ. Sau đó, sẽ đem Chí Thánh Bảo Châu hạ lạc nói cho thất đại môn phái. Lý Dịch Tư ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hoa Mãnh đây là muốn mượn đao giết người a. Chí Thánh Bảo Châu là luyện công chi bảo, nhưng là siêu thiên cảnh giới tu giả dùng tu luyện bảo vật. Cái này là để dành cho lục phiến môn thâm thị phân bộ tương lai siêu thiên cấp trên tu giả dùng. Lý Dịch Tư đạo: Thủ trưởng, cái này đại giới có thể hay không lớn một chút? Hoa Mãnh đạo: Đến lúc đó, Quang Hạo bị thất đại môn phái giết, chúng ta sẽ đem Bảo Châu muốn trở về không được sao? Lý Dịch Tư đạo: Thủ trưởng, đến lúc đó, nếu để cho cái khác thất đại môn phái chiêu mộ được Quang Hạo lời nói, vậy phải làm thế nào cho phải? Hoa Mãnh đạo: Yên tâm đi, tiểu tử kia ngay cả lục phiến môn người đều mặc xác, như thế nào lại điều những môn phái khác? Để hắn đem thất đại môn phái đều đắc tội hết mới tốt. Hơn nữa, thất đại môn phái vì đạt được Chí Thánh Bảo Châu, nhất định sẽ không để lại dư lực. Là, Lý Dịch Tư sau khi cúp điện thoại, không khỏi lau mồ hôi một cái. Hắn mơ hồ cảm thấy, thất đại môn phái cũng quan không xong Quang Hạo, trừ phi là xuất động địa tiên cấp bậc tu giả. Phụng Hoa Mãnh mệnh lệnh, Lý Dịch Tư ngoại trừ 20 khả năng tinh ngoại, còn đưa tới một viên chí thánh bảo châu. Không bao lâu, một chiếc phi cơ trực thăng vận chuyển lấy 20 khả năng tinh cùng chí thánh bảo thạch đến rồi. Quang Hạo trong tiểu khu, công tử, Lục Phiến môn nhân tiễn chuyển phát nhanh tới. Tiểu Long nữ đạo, đã biết, người mặc quần áo ngủ Quang Hạo để điện thoại di động xuống. Mở cửa ký nhận, cái này chính là thượng cấp vẫn hết sức kiêng kỵ Quang Hạo. Thấy thế nào đều là một cái bình thường đầu chọc a. Lục Phiến môn nhân viên công tác không khỏi nghĩ đến, thẳng đến Quang Hạo đóng cửa lại hắn mới phản ứng được. Quang Hạo mở cặp táp ra, hệ thống lập tức đem 20 khỏa có thể đi vào hấp thu. Đạo, không tệ không tệ, năng lượng của ta đã bổ sung đến 7 thành rồi, rất nhanh thì có thể tấn thăng đến nhị cấp. Quang Hạo xuất ra chi thánh bảo châu. Đạo, hạt châu này là Lý Dịch Tư đưa cho ta, đáp tạ ta đánh bại Cương Thi Vương. Nhất quyền miểu sát hệ thống đạo, hành, phổ thông hạt châu một viên. Đối với này phàm phu tục tử mà nói hữu dụng, thế nhưng ký chủ ngươi đã có ta, không phải cần phải mượn mấy thứ này tu luyện. Xem ở ta có thể số lượng tăng lên phân thượng, viên này trung cực kim cương đại hoàn đan tặng cho ngươi. Đây là tối cường cấp bậc kim cương đại hoàn đan, ngươi sau khi dùng, có thể trực tiếp đột phá đến siêu thiên cấp. Quang Hạo vuốt đầu chọc, đạo, được rồi, như vậy khỏa chí thánh bảo châu, ta liền giao cho tiểu long nữ tu luyện. Trong phòng khách, tiểu long nữ chứng kiến Quang Hạo cầm một viên màu xanh thẳm đại hạt châu đi ra. Hỏi, công tử, đây là cái gì? Quang Hạo đạo, đây là Lục Phiến môn đưa tới. Nói hạt châu này ẩn chứa năng lượng thiên địa, có thể bang nhân tu luyện, mới có thể giúp ngươi a. Tiểu long nữ đạo, công tử, đồ quý trọng như vậy, ngươi đưa cho ta, quý trọng sao? Cho ngươi ngươi cứ cầm. Quang Hạo đạo, nhiều tạ ơn công tử. Tiểu long nữ thụ sủng nhược kinh địa tiếp nhận chí thánh bảo châu. Kế tiếp, nàng tiến nhập gian phòng, chuẩn bị dùng chí thánh bảo châu tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh. Có bảo vật này, tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh hẳn là cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma a. Tiểu long nữ nghĩ như vậy đến, sau đó cởi áo ngồi xếp bằng. Nàng bắt đầu vận chuyển Ngọc Nữ Tâm Kinh tâm pháp, hấp thụ chí thánh bảo châu bên trong năng lượng. Thế nhưng cũng không lâu lắm, nàng cũng cảm giác được chân khí vận hành lần nữa không bị nàng khống chế. Không tốt, tiểu long nữ tưởng thu công lúc sau đã chậm. Nàng thổi phù một tiếng phun ra máu, lập tức suy yếu té trên mặt đất. Quang Hạo nghe được động tĩnh, hắn giờ phút này vừa mới phục dụng trung cực kim cương đại hoàn đan, đột phá đến rồi siêu thiên cảnh giới. Đối với tức giận nhận biết đã đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Nghe được tiểu long nữ căn phòng truyền đến một ít động tĩnh, Quang Hạo lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Hắn chạy đi tiểu long nữ căn phòng đầy cửa, không ngờ môn khóa lại. Có ai không? Ta xô cửa rồi. Quang Hạo nghe không được tiểu long nữ hồi phục, liền lập tức đụng vỡ môn. Vào mắt lại là làm cho lòng người huyết mênh mông một màn. Lại không mặc quần áo sao? Quang Hạo thần tình vẫn như cũ bình tĩnh. Tiểu long nữ vội vàng che khuất bộ vị mấu chốt. Đạo, công tử đừng xem, ngươi chớ lộn xộn. Quang Hạo cầm một cái khăn lông lớn đem tiểu long nữ bao lấy, sau đó sẽ vì nàng thôi cung quá khí. Không cần thiết 10 phút, tiểu long nữ sắc mặt liền khôi phục khí huyết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.